One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, tội quân kế hoạch. Nghe được Sanji lời nói, một bên dép mím mím miệng, nếu như là người khác, chỉ có thể cảm giác Sanji giấc mơ không đáng nhắc tới chứ. Dù sao, cái gọi là Lam Hải chính là trong truyền thuyết hội tụ toàn bộ thế giới sở hữu quý trọng món ăn nguyên liệu nấu ăn đại. Dương vị trí, tuy rằng nghe tới không sai, nhưng cũng chính là một khối xuất sắc nuôi trồng thủy vực. So với cái thời đại này hắn thiếu niên trở thành One Piece, thành vì là đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào loại hình. Sanji giấc mơ so ra chỉ là nhìn, liền muốn vô cùng giá rẻ, là cố ý lấy lòng thành tựu đầu bếp chính mình sao? Zep không khỏi nghĩ đến, thế nhưng ngay lập tức, liền nhìn thấy Sanji nói, Lam Hải thời gian lòe lòe tỏa sáng con ngươi. Loại này nhiệt tình cùng yêu quý, là trang không ra, đáng ghét, lại ở vào thời điểm này đụng tới như vậy tiểu quỷ. Gãi đầu, Zep chỉ cảm thấy một trận không nói gì, muốn phải cẩn thận dò hỏi, nhưng cảm giác thành tựu trưởng bối chính mình nhưng có chút kéo không tới mặt. Đơn giản liền trực tiếp bắt tới Sanji tay, ở Sanji ánh mắt nghi hoặc bên trong cẩn thận tỉ mỉ lên. Đối với này, Sanji hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng xuất phát từ đối với dép món ăn kỹ thuật kính nể. Vì lẽ đó cũng không thừa bao nhiêu động tác, mà trải qua cẩn thận quan sát, dép có thể khẳng định, Sanji là xuất phát từ nội tâm yêu quý đầu bếp nghề nghiệp này. Có thể nhìn ra, Sanji vẫn luôn đang tiến hành rèn luyện, tiếp xúc mạch đập có thể cảm nhận được cường mà mạnh mẽ chấn động. Cũng không phải là sinh lý trên bệnh tật, mà là cường tráng tinh lực, bắp thịt cân đối, thế nhưng bàn tay nhưng không có quá nhiều mài mòn, đây là chuyện tốt. Bởi vì thành tựu mới bắt đầu đối với hỏa hầu nắm giữ rất trọng yếu. Chỉ có mấy chỗ cái kén, cũng đều là ở vào tay trái ngón trỏ với ngón áp út cùng tay phải ngón áp út ngón tay nơi. Rời đi sự chú ý của mình, liếc mắt nhìn Sanji chân hỏi, người này chân là xảy ra chuyện gì? Không có gì, sơ ý một chút suất. Nghe vậy, dép chân mày hơi nhíu lại, mà ngay tại lúc này, một bên nhà bếp cửa lớn bị Kuina đẩy ra. Đang nhìn đến ở vào kệ bếp bên cạnh Sanji thời điểm trong ánh mắt không có nửa điểm bất ngờ. Đầy dẫy ta liền biết. Vẻ mặt đồng thời, có chút oán giận nói rằng, đều bị thương liền không nên chạy loạn. Nếu như bởi vì chuyện như vậy lại tăng thêm thương thế ta sẽ rất đau đầu. Nghe vậy, không giống nhau, không chờ một bên Sanji dò hỏi. Zep liền hỏi, người biết hắn là làm sao bị thương. Nghe được Zep dò hỏi, Kuina cũng không có ẩn giấu gì đó. Dù sao chuyện này hiện tại đạo quán bên trong người ai cũng biết. Mà khi nghe đến Kuina mưa hoa sau khi, trong lúc nhất thời, Zep chỉ cảm thấy Sanji cái tên này rất đúng khẩu vị của chính mình, liên tưởng đến khoảng thời gian này trải qua. Zep cũng biết, hiện tại biển rộng đã không phải là mình loại này đục nước béo cò ra hỏa có thể tiếp tục lang bạt. Chỉ ít ở đại e yên định ra đến trước, Zep là không dự định tiếp tục ra biển. Mà nếu là như vậy, cái này đạo trường còn thiếu một cái đầu bếp sao? Zep trong miệng ngậm một cây tam, đưa mắt nhìn phía Kuina. Đối với món ăn, ta vẫn là có mấy phần chắc chắn. Mà một bên khác, thôn Fusa, nhìn rách rách dưới màn ảnh lớn bên trong tiếp sóng tới được hình ảnh. Luffy. Ây mọi người chỉ là khó có thể tin tưởng lớn rồi miệng mình. Liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có chú ý tới một bên gáp cái kia đắc sắt nét mặt già nua lúc trước bọn họ nhưng. Là hẹn cẩn thận ra biển làm hải tặc điều kiện. Mà hiện tại, nhìn trong TV chết đi sống lại càng lớn càng mạnh mẽ xét. Một bên Luffy cảm giác hàm răng của chính mình đều nơm nớp lo sợ đánh nhau. Chính là Luffy loại này thần kinh thô to yên vui tính cách. Đang nhìn đến xét hình thái chiến đấu sau vẫn như cũ cảm thấy có chút hoảng sợ. Cùng ấy liếc mắt nhìn nhau. Sau đó dường như nhìn về phía ác ma giống như xem hướng về gia gia của chính mình. Ngươi để chúng ta đánh bại đồ chơi này mới có thể ra biển. lúc trước các ngươi đáp ứng có thể không chậm, ta muốn cự tuyệt cũng không kịp đây. Ha ha ha ha ha, cười ha ha, đối với này Gáp không có nửa điểm thương tâm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không tiết lộ ra nồng nặc đắc ý. Thế nhưng ở đại sau khi cười xong, Gáp vẫn là cùng Luffy mọi người đồng thời xem ra video, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên. Nhưng mặc kệ là lần thứ mấy xem, Gáp đều rất khó đưa cái này lý trí đánh mất. Hình thái chiến đấu dường như sắp chết như dã thú quái vật cùng cái kia kiên cường. Nắm giữ như sắt thép ý chí không ngừng mài rũa tự thân xương cốt Seth liên hệ tới. Gáp biết Seth yêu thích chiến đấu. Dù sao, Gáp bản thân cũng là người như vậy. Thế nhưng Gáp có thể khẳng định, Seth tuyệt đối sẽ không yêu thích phương thức chiến đấu như vậy. Bởi vì dưới tình huống như vậy, căn bản cũng không có cái gọi là chiến đấu thực cảm. Nghĩ, Gáp cũng là đập phá chậc lưỡi. Thành tựu hải quân, Gáp hẳn là khiển trách làm như vậy. Thế nhưng hiện tại, Gáp xuất phát từ nội tâm tán thưởng hắn đã sớm xem Thiên Long Nhân cùng cái kia đồ bỏ nô lệ chế độ. Không hợp mắt, dương cũng được. Có điều nói đi nói lại, cái kia Roger trong miệng tên kia lại thật sự tồn tại. Về suy nghĩ một chút Roger ở tự thú đêm trước đối với mình theo như lời nói. Gáp trong ánh mắt cũng là có chút trầm trọng. Cũng chính là vào lúc này, đột nhiên, một chuỗi đen mu si thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Gáp hơi kinh ngạc, bởi vì hiện tại hắn là ở nghỉ ngơi. Thời điểm như vậy vang lên tiếng chuông, chỉ có thể giải thích hải quân lại xuất hiện những vấn đề mới. Alo, ai nhỉ? Là ta, Suru. Ồ, a Suru nha, làm sao? Lại ra cái gì tình huống mới tát? Nghe được Gáp không hề để ý âm thanh. Trong điện thoại một bên khác Suru trung tướng lắc lắc đầu. Sau đó liếc mắt nhìn đã thức tỉnh. Chính đang xử lý khoảng thời gian này tích đè xuống văn kiện. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị Sengoku nói rằng. Thế giới chính phủ mệnh lệnh mới hạ xuống. Mệnh lệnh mới. Y dài. Ngũ lão tinh. Cái kia mấy lão già còn cảm thấy đến hiện tại biển rộng không đủ loạn sao? Suýt nữa nói ra y mỗ tên. Có điều Suru trung tướng cũng không có để ý. Chỉ nói là đến. Thế giới chính phủ quyết định thủ tiêu vương hạ thất Vũ Hải đề án. Ha ha. Coi như bọn họ thức thời. Nghe được câu nói này. Gáp nội tâm vui vẻ. Đối với thất Vũ Hải đề án. Gáp nhưng là xuất phát từ nội tâm căm ghét. Mà bây giờ nhìn lại, bởi vì xét phản ứng, thế giới chính phủ là không dám nhắc tới lên thất Vũ Hải đề án. Đối với này, một bên khác Suru trung tướng không có nửa điểm hưng phấn. Chỉ là một trận dài lâu trầm mặc. Trầm mặc trong lúc đó, một bên Gáp tựa hồ cũng phát hiện cái gì không đúng. Lập tức tỉnh táo lại dò hỏi, còn có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, gật gật đầu. Suru trung tướng hít sâu một hơi nói rằng, ngũ lão tinh cho rằng hiện tại hải quân sức mạnh đã không cách nào ứng phó sau đó đại hải tặc thời. Đại, vì lẽ đó, hải quân quyết định căn cứ vào các tội phạm lấy sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Chấm ngoặc kép, có ý gì? Ý thức được Suru trung tướng trong giọng nói không đúng. Gáp trong ánh mắt cũng là thêm ra một chút thâm thúy. Đối với này, ngắn ngủi trầm mặc, Suru trung tướng chỉ là có chút khàn khàn nói rằng, thế giới chính phủ quyết định bắt đầu dùng Impel Down tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 tội phạm. Thành tựu trực tiếp chịu đến thế giới chính phủ mệnh lệnh tội quân đến chấp hành chính nghĩa. Chấp hành dám cho chính nghĩa. Chưa kịp Suru trung tướng âm thanh triệt để hạ xuống, Gáp liền không nhịn được bạo nộ rồi lên. Một tấm hiền hòa trên mặt tràn ngập gân xanh. Thô to trên cổ dòng máu không ngừng. Một tấm nét mặt già nua trong khoảnh khắc trở nên vô cùng ửng hồng. Tầng thứ 5 tầng thứ 6 những người tội phạm người nào không phải tội ác tày trời. Có thể nhốt vào Impel Down ra hỏa lại có cái nào không phải phạm vào đầy dẫy tội ác. Để bọn họ lập công chuộc tội. Cái kia bắt lấy bọn họ thời điểm chết đi hải quân tướng sĩ lại nên tính thế nào. Còn đang xem video đây. Đột nhiên nghe được Gáp gào thét, một bên Luffy mọi người hơi nghi hoặc một chút quay đầu quăng tới mở mịt ánh mắt. Đối với này, Gáp cũng không hề để ý ánh mắt của bọn họ, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, này muốn so với Thất Vũ Hải càng thêm khiến Hải quân cảm thấy sỉ nhục Impel Down tội phạm. Càng là 5 tầng cùng 6 tầng, mỗi một cái tiền thưởng trên căn bản đều ở 200 triệu trở lên. Mặc dù là thấp hơn cái giá này, cũng đều là phạm vào ngập trời tội ác. Có thể nói, có một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Toàn bộ bắn chết cũng sẽ có cá lọt lưới bởi vì bọn họ bên trong rất nhiều người. Bắn chết hai bên cũng không đủ. Chỉ là vì nắm lấy bọn họ, Hải quân liền trả giá giá cả to lớn. Mà hiện tại, nhưng phải thả bọn họ đi ra, thành lập đồ bỏ tội quân. Gáp căn bản là không có cách tưởng tượng. Khi này cái đề án triệt để thực thi thời điểm, toàn bộ biển rộng gặp nhấc lên thế nào sóng lớn. Hải quân bên trong lại sẽ xuất hiện thế nào tranh luận. Đối với này, Suru trung tướng cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nói rằng, ngũ lão tinh biết chúng ta sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó hiện tại tội quân kế hoạch còn chỉ là tồn tại với đề án trạng thái. Nhưng nếu như tiếp tục nữa lời nói, không tốn thời gian dài, tội quân kế hoạch liền sẽ triệt để thực thi, trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Gáp biết, chuyện này đã không phải là mình một người liền có thể nắm giữ được. Mà nghe được Gáp dò hỏi, một bên khác Suru trung tướng nhưng là ý tứ sâu xa nói rằng, cởi chuông phải do người buộc chuông, như là loại này kế hoạch, tốt nhất phương thức giải quyết chính là để người ngoài cuộc động thủ. Nghe được Suru trung tướng lời nói, Gáp thoáng ngẩn ra, cũng không phải người ngu. Ở Suru trung tướng nói ra câu kia cởi chuông phải do người buộc chuông thời điểm, Gáp cũng đã đoán được Suru trung tướng nói tới ai. Ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn phía một bên thiết bị hiển thị, trải qua ngắn ngủi suy tư, nhìn xét chiến đấu tư thái, Gáp cũng là gật gật đầu. Xác thực, nếu như là tiểu tử này, cái gọi là tội quân kế hoạch e sợ chưa kịp thực thi liền muốn chết từ trong bụng. Nói xong, thở phào nhẹ nhõm, Gáp tiếp tục hỏi, nói đến, khoảng thời gian này Zephyr tên kia thế nào rồi? Ta còn không nói với hắn. Nghe được liên quan với Zephyr sự tình, Suru trung tướng cũng là có chút uể oải xoa xoa chính mình huyệt thái dương nói rằng, hắn hiện tại tinh thần rất không ổn định, đã đem chính mình nhốt tại gian phòng 2 tuần, tích thủy chưa tiến vào, cũng không ăn đồ ăn, còn tiếp tục như vậy, e sợ muốn xảy ra vấn đề gì. Quần hào đặt ở giới thiệu tóm tắt mặt sau, có hứng thú có thể nhìn một chút, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.